Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, đột quyết thất lợi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mắt thường không thấy được trong cuộc chiến tình huống, nhưng ống dòm nhưng là có thể. Tần Thúc Bảo cầm ra ống dòm sau đó, xem thấy được chiến bên trong cục chém giết. Chỉ thấy lớn đường đội mạch đao ở trong trận, bắt đầu đối với đột quyết kỵ binh thu hoạch. Hơn nữa, đột quyết rất nhiều kỵ binh không hề thiếu cũng vô duyên vô cớ đột nhiên chúng tên ngã xuống. Cái này làm cho đột quyết kỵ binh sinh ra một ít cảm giác sợ hãi. Bọn họ không biết đây là chuyện gì xảy ra, lo lắng bọn họ nói không chừng lúc nào, bọn họ liền sẽ gặp như vậy tên ngầm. Đột quyết bắt đầu hoảng loạn, còn là ở nhắm mắt liều chết xung phong, mà bọn họ xông lên sau đó, cũng chỉ có bị giết vận mệnh, giết hại vẫn còn tiếp tục, làm bụi bậm lắng xuống lúc này chiến bên trong cục tình huống rốt cuộc hiện ra đi ra. Cáp lợi bọn họ những thứ này đột quyết tướng lãnh sắc mặt vốn là rất tự nhiên, rất hưng phấn, có thể vừa lúc đó. Bọn họ đột nhiên lộ vẻ được có chút dữ tợn, bọn họ sắc mặt lại là tái nhợt đáng sợ. Đó là, bọn họ thấy được trong cuộc chiến đội mạch đao, mà trừ đội mạch đao ra, bọn họ ở bên trong vòng, cũng rốt cuộc không thấy được một cái đột quyết kỵ binh. Vọt vào đột quyết kỵ binh có chừng 10.000 người, nhưng bây giờ đều đã ngã trên đất, bọn họ cũng bị giết. Cáp lợi ánh mắt ngưng trọng, hắn thật là không dám tin tưởng mình thấy được một màn. 10.000 kỵ binh à, chỉ như vậy không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Quân đường vậy cái là thứ gì quỷ? Vì sao 1.000 người liền có thể giết ta 10.000 đột quyết kỵ binh? Cáp lợi gầm thét, nhưng không có ai biết đó là cái gì quỷ. Càng không có ai biết đó là chuyện gì xảy ra. Bọn họ đang khiếp sợ đồng thời, chính là sợ hãi, một cổ khó mà nói rõ sợ hãi. Bọn họ hiển nhiên lên quân đường làm, Cáp lợi tướng quân, không thể còn như vậy đánh nữa. Tạm thời lui binh đi, kỵ binh của chúng ta hao tổn quá nghiêm trọng, bọn họ kỵ binh, hao tổn mau một nửa. Cáp lợi ngưng mi, nhưng bọn họ tựa hồ không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Lui binh. Lui binh tiếng kèn lệnh thổi lên, đột quyết kỵ binh bắt đầu có thứ tự lui về phía sau. Chỉ có như ấy mới có thể tránh thương vong, mà lúc này quân đường cũng không có đuổi theo. Bọn họ vậy bắt đầu lui về phía sau, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nhưng rất kỳ quái, cũng không phải là rất nóng. Hai quân lại xảy ra giằng co trạng thái, mà ở hai quân sự trước thì giữ lại một đống thi thể. Những thi thể này, đột quyết chiếm đa số. Đại đường hơi ít một chút, nếu như không phải là bởi vì là những thi thể này. Đột quyết cáp lợi bọn họ cũng không dám tin tưởng nơi này mới vừa rồi trải qua một trường giết chóc. Vậy chiến dịch, ngưng trọng, trên thảo nguyên khí tiêu điều lộ vẻ rất nồng. Nồng cũng để cho người có chút không thở nổi. Đáng ghét, cáp lợi mắng liền một câu, nhưng là sau đó, hắn liền dẫn binh mã của mình lui về trại lính, kỵ binh của mình đã coi như là đánh bại một tràng. Lúc này như khai chiến nữa, đối với bọn họ hết sức bất lợi, bởi vì là bọn họ tướng sĩ bị giật mình, tinh thần có ảnh hưởng, như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời lui binh, cùng tinh thần dưỡng hảo sau đó. Lại tới cùng quân đường đánh một trận. Đại đường bên này nhìn đột quyết rút đi, như cũ không có gấp đuổi theo. Hôm nay đánh một trận mới bất quá là bắt đầu mà thôi. Cùng lần kế, bọn họ sẽ để cho đột quyết binh mã bỏ ra càng là giá thê thảm. Tốt lắm, chúng ta cũng trở về đi, để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Lần kế chúng ta muốn trực tiếp quyết định tràng chiến sự này thắng bại. Trước kia số người tương đối, chiến dịch, quân đường cơ hội chiến thắng không lớn. Nhưng hôm nay, Lý Tịch nhưng là có 70% chắc chắn có thể đánh bại đột quyết binh mã. Dẫu sao, hiện nay Đại Đường đã sớm xưa không bằng nay. Đột quyết binh mã thối lui sau đó. Cáp Lợi đem một vài kỵ binh kêu tới đây. Ngày hôm nay đánh một trận, bọn họ liền thua ở đối với quân Đường không được rõ lên. Cho nên bây giờ, hắn muốn hiểu một chút quân Đường những cái kia có thể chém chết hắn nhiều như vậy kỵ binh đội ngũ. Rốt cuộc là một chi cái gì nuôi đội ngũ, mà bị gọi tới những kỵ binh này, đều có may mắn mắt thấy đội mạch đao tác chiến kỵ binh. Chỉ bất quá, lúc này bị hỏi, bọn họ mặt những người này sắc cũng lộ vẻ được hết sức tái nhợt. Khủng bố, tướng quân, quá kinh khủng, đúng vậy tướng quân. Quân Đường vậy một chi binh mã số người mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối là kinh khủng. Kinh khủng để cho ta cũng không dám tin tưởng. Bọn họ một đao vỗ xuống, có thể liền binh khí dẫn người cho chém thành hai khúc. Há chỉ à, có lúc ngựa cũng không thể may mắn tránh khỏi. Những thứ này tướng sĩ đem bọn họ thấy tình huống nói ra. Mà bọn họ nói như vậy lúc này Cáp Lợi các người nghe khắp cả người phát rét. Đại Đường, đã lợi hại làm đến nước này sao? Bọn họ trước kia, cũng cảm thấy Đại Đường còn giống như trước. Cho dù có kỵ binh, cũng không quá ngươi ngươi thôi. Có thể ngày hôm nay đánh một trận sau đó, bọn họ mới phát giác Đại Đường sau bọn họ tưởng tượng không muốn biết cường đại nhiều ít. Bọn họ lúc này mới rốt cuộc rõ ràng. Vì sao 2 năm thời gian, Đại Đường liền dám tìm bọn họ đột quyết báo thù rửa hận. Nguyên lai, Đại Đường thật quật khởi. Cái này làm cho bọn họ có chút bất an. Nếu quả thật là như thế, bọn họ còn là Đại Đường đối thủ sao? Vốn là đã có chút bất an bầu không khí. Lúc này thay đổi hơn nữa bất an. Cáp Lợi thấy loại chuyện này, hơi ngưng mi, tiếp tục như vậy nữa. Bọn họ không chiến liền đánh bại, đây tuyệt không phải là hắn muốn thấy được. Hôm nay, không phải bọn họ tấn công Đại Đường, sợ liền có thể lui về, mà là Đại Đường ở diệt bọn họ đột quyết. Coi như sợ, cũng phải xông thẳng về trước lên a. Cho nên, hắn phải thay đổi loại cục diện này mới được. Thấy mọi người như vậy, hắn đứng lên, nói, có cái gì tốt kinh khủng. Quân Đường cũng không quá cố làm ra vẻ huyền bí, đem kỵ binh của chúng ta lừa đi vào thôi. Nếu như không phải là như vậy, bọn họ làm sao có thể là chúng ta đối thủ? Phân phó các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. 3 ngày sau, theo ta sẽ cùng quân Đường đánh một trận. Lần này, chúng ta muốn báo thù rửa hận, giết quân Đường, bọn họ hết thảy đều là chúng ta. Làm một tên thống soái, trọng yếu nhất một cái bản lãnh chính là muốn có thể khích lệ tinh thần. Cáp Lợi như thế sau khi nói xong, tại chỗ những người đó ngược lại cũng thật bị một ít khích lệ. Không sai, không tệ, quân Đường có gì phải sợ. Lần kế, chúng ta nhất định phải đánh ra chúng ta đột quyết oai phong tới. Không sai, đánh bại quân Đường, báo thù rửa hận. Đột quyết trong quân lều lớn nhất thời cảm xúc mạnh mẽ cao phồng lên tới. Cáp Lợi thấy loại chuyện này, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bọn họ đột quyết đích sĩ khí vẫn còn ở. Muốn đánh bại quân Đường, cũng không phải là không thể được. Ở hắn xem ra, Đại Đường vậy bất quá chỉ là dựa vào đội mạch đao khoe tài thôi. Nếu như bọn họ tới một tràng hỗn chiến nói, đội mạch đao có thể giết hắn nhiều ít đột quyết binh mã. Ở đội mạch đao quát tháo trước, bọn họ liền có thể đem quân Đường tiêu diệt. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, hắn cảm thấy vẫn là bọn họ đột quyết tăng thêm một bậc. Hôm nay, chỉ cần lại nghỉ dưỡng sức 3 ngày là được. 3 ngày sau, hắn muốn đánh bại quân Đường. Rửa nhục trước, mọi người cao như vậy sâu na kêu sau đó. Liền mỗi người lui đi. Cáp Lợi bên này, vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.